Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1374, một con thỏ. Hai càng, thần nguyệt, không chỉ có là trăng yêu nhất tộc thần nguyệt, là tất cả yêu tộc thần nguyệt, chỉ cần bị ánh trăng chiếu yêu tộc, đều có thể hấp thu nguyệt chi tinh hoa, tăng lên tu vi, làm. Hồi nói, bất quá, nàng cũng không có nhìn Dương Tranh, giờ phút này nàng mắt bên trong, phảng phất chỉ có này thần nguyệt, nàng lực lượng, tăng lên cực kỳ nhanh, trước đó là cao giai thần đế cảnh, giờ phút này đã mơ hồ bước vào nửa bước siêu thoát cảnh. Loại này tốc độ tăng lên, cho dù là Dương Tranh, cũng có chút kinh ngạc, ta thế nào không có chút nào cảm giác. Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu, hắn mặc dù có nhật nguyệt yêu đồng, giờ phút này cũng bị thần nguyệt ánh trăng bao phủ, bất quá mảy may không có cảm giác được lực lượng tăng lên. Bởi vì, ngươi đã đầy đủ cường đại, làm, hồi một câu, ha ha, Dương Tranh nghe xong, không khỏi cười to, nữ nhân này, nói cũng không có sai, hắn hiện tại lực lượng đã xa xa vượt qua những yêu tộc này, thậm chí vượt qua này vòng thần nguyệt lực lượng, không cảm giác được lực lượng tăng lên, cũng có thể nói xuôi được. Thân thể ngươi, sau một lát, Dương Tranh ánh mắt một sáng, nhìn xem làm, giờ phút này, làm cung chủ trên thân, nguyên bản này thân sa mỏng một loại quần áo, theo lấy ánh trăng bao phủ, vậy mà biến thành trong suốt. Cũng liền là nói, nàng thân thể, giờ phút này không giữ lại chút nào, cứ như vậy bại lộ tại Dương Tranh trước mặt. Từ Dương Tranh cái này phương hướng nhìn lại, vừa vặn là nhìn thấy làm cung chủ bên cạnh, vừa xem xét đi qua, quả nhiên là núi non trùng điệp, đường cong linh lung, khiến trong cơ thể hắn sinh ra một cỗ vô danh hỏa, hận không thể trực tiếp nhào tới. Đem cái này thân thủ tuyệt luân trăng yêu nhất tộc nữ tộc trường cho ngã nhào xuống đất. Sau đó như vậy. Hô, Dương Tranh nôn một ngụm chọc khí. Hắn loại cảnh giới này đã có thể hoàn toàn khống chế trong lòng mình muốn, huống chi hắn là một cái truy cầu lãng mạn người, cũng không thích dùng cương thủ đoạn, cho nên giờ phút này là mặt mỉm cười thưởng thức trăng yêu nhất tộc nữ tộc trưởng cái kia có thể xưng hoàn mỹ thân thể. Theo ta đi thần nguyệt trên, làm, trên thân trăng mang lóe lên, quần áo khôi phục bình thường, nàng xanh nhạt nộn tay, thoáng cái bắt lấy Dương Tranh tay, liền hướng bên ngoài bay đi. Đáng tiếc, như vậy mỹ lệ phong cảnh, bị che lại, Dương Tranh, không có ngăn cản, vô tư làm cung chủ kéo. Hướng bên ngoài bay đi, hắn chỉ là nhẹ nhàng một thở dài, vừa mới, phong cảnh vô cùng mỹ lệ, hắn quên rồi, nên dùng tinh hà trong thế giới thiết bị công nghệ cao. Đem một màn kia cho ghi chép lại, sau đó tinh tế thưởng thức, cái kia kéo Dương Tranh nữ nhân là ai? Yêu Nguyệt cung phải phía trên, thiên ma bên trong chiến hạm. Võ Tuyền Cơ nhìn thấy từ Yêu Nguyệt cung bay ra hai người, nhíu mày lại nói, hẳn là trăng yêu nhất tộc tộc trưởng Tả Tâm Lam, cười nói, thế nào, Dương Tranh cùng yêu nữ kia bỏ trốn? Võ Tuyền Cơ có chút khó chịu nói, thần nguyệt hiện Quảng Hàn ra, không biết này Quảng Hàn cung bên trong có hay không trong truyền thuyết hằng Nga. Tả Tâm Lam nhìn về phía này thần nguyệt, nhẹ giọng nói, tiên ma thời kỳ sớm đã tan vỡ, tin đồn thượng cổ này mấy thay thiên đình, tất cả thần ma đều tiêu vong, hẳn là không có hằng Nga. Võ Tuyền Cơ bên người Diệu Âm cũng nhẹ nói một câu, Quảng Hàn cung bên trong nếu là có hằng Nga, Dương Tranh cái tên kia nhất định sẽ rời không mở chân. Dựa theo trên cổ thần thoại tới, hằng Nga giống như cũng không phải là cái gì cô gái tốt. Võ Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng, một bên Đông Cực Thiên tới Mộc Tộc thành nữ cây dâm bụt. Không nói có thể nói, nàng chỉ nhìn lấy này to lớn thần nguyệt. Nội tâm cùng nàng bề ngoài một dạng bình tĩnh. Nàng sở dĩ dạng này bình tĩnh là bởi vì mặc kệ thần nguyệt trên có đồ vật gì, đều cùng nàng không có bất kỳ quan hệ. Đến mức mộng nhân thì là nhắm mắt ngồi. Nàng là thiên ma, không cách nào hấp thu thần nguyệt lực lượng. Thiên ma bên trong chiến hạm còn có mặt khác một nữ, liền là Dương Tranh nữ nô ma tiên nhi. Cái này ăn mặc cao xẻ tà sườn xám ma linh, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng hướng thần nguyệt phương hướng nhìn một chút. Đi chuẩn bị ngay mỹ thực, nàng công tác liền là hầu hạ Dương Tranh, trừ ăn mặc ở đi bên ngoài, còn muốn phụ trách cho Dương Tranh ấm giường. Một bên khác, Dương Tranh cùng làm cung chủ đã rơi vào thần nguyệt phía trên, trọng lực rất bình thường, vừa rơi xuống đất, Dương Tranh liền nói một câu, trọng lực, làm, lông mày khẽ nhíu một chút, hoa, tới người đây, liền tại hai người thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong không khí, đột nhiên nhảy ra tới một vật, vật này, còn miệng phun người nói, mà vật này, thình lình là một con thỏ, nó tay bên trong, còn đang nắm một nửa cà rốt, thỏ ngọc, nhìn thấy cái này con thỏ. Dương Tranh trong đầu bỗng nhiên bốc ra hai chữ, cái này thỏ hẳn là liền là trong truyền thuyết Nguyệt Thỏ. Ngươi là Thỏ đại nhân? Làm cung chủ nhìn mấy lần thỏ có chút không xác định hỏi, là Thỏ tiên nhi đại nhân. Thỏ ngắm một cái làm cung chủ, nguyên lai là chỉ mẫu. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, ngươi mới là mẫu, cả nhà ngươi đều là mẫu. Con thỏ kia lạnh lùng chừng một cái Dương Tranh, làm sao vậy, ngươi liền là Ngọc Thỏ Tinh, ta hỏi ngươi, Hằng Nga đây? Dương Tranh lười nhác cùng một con thỏ so đo, trực tiếp hỏi nói, ta là Thỏ Tiên, không phải Thỏ Tử Tinh. Thỏ phản bác, hừ. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, đại thủ giơ lên hướng về phía thỏ liền là một chảo. Ba, thỏ sắc mặt đại biến, mở miệng cắn một cái cà rốt, liền hư không tiêu thất không thấy. Thú vị, thú vị. Dương Tranh một tay vồ hụt, không những không giận mà còn cười. Hắn ngược lại có chút không nghĩ tới, cái này Ngọc Thỏ Tinh độn pháp đến, nhìn như tu vi không được tốt lắm, thế mà có thể trốn khỏi hắn một chảo. Phải biết, hắn một chảo này, cảnh khổ cự hung phong bá chim, đều không cách nào đào thoát. Mà lúc này, một con thỏ, vậy mà đào thoát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.